Chương 1891, dầu hỏa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Thật sao kia thật là quá tốt rồi. Thế nhưng là Lưu Phong các hạ không phải nói theo người bên kia đến ta bên này hết thảy muốn 8 ngày sao? Lộ Rèn quốc vương túi đầu đến một cái. Tiếp tục nói, kia đến hồi trở lại chính là 16 ngày. Một tháng nhiều nhất chỉ có thể bay 2 chuyến. Sao có thể bay nhiều như vậy chuyến đâu, ha ha ha ha. Nhóm chúng ta Hán Vương Triều cũng không chỉ có một chiếc phi thuyền nha. Lưu Phong cởi mở cười cười. Lô Dẹn quốc vương lại một lần nữa bị chấn kinh, mở to hai mắt nhìn hỏi, không biết rõ Lưu Phong các hạ bên kia có bao nhiêu chiếc phi thuyền đâu, dù sao số lượng rất nhiều, cụ thể có bao nhiêu, chính ta QNZ quên đi. Lưu Phong nói, vậy ta một tháng nghĩ đến hồi trở lại bay 4 chuyến. Xin hỏi có thể chứ? Lộ Rèn quốc vương mong đợi nói. Ô, một tháng qua hồi trở lại bay 4 chuyến cái này hoàn toàn có thể a, không có vấn đề. Lưu Phong chắc chắn nói. Lộ Rèn quốc vương nghe được khẳng định đáp án trên mặt cười nở hoa, đưa tay một mực sở lấy tự mình dâu trắng. Hắn cười một hồi lâu thu hồi tiếu dung, nói, kia thật là rất đa tạ Lưu Phong các hạ rồi, chúc nhóm chúng ta hợp tác vui vẻ. Hắn tâm tình bây giờ đừng đề cập có bao nhiêu vui sướng, ngay từ đầu coi là không thể mua phi thuyền, cả người cũng uể oải đến không được. Hiện tại biết được một cái tốt hơn biện pháp, đó chính là không cần mua phi thuyền cũng có thể đến Hán Vương Triều. Mà lại làm phi thuyền đi qua chỉ cần 8 ngày thời gian, cái này thời gian, hắn thật là hoàn toàn không dám tưởng tượng, thậm chí tưởng rằng thiên phương dạ đàm. Phải biết ngồi thuyền đi qua nhưng là muốn hơn 2 tháng đâu, hai cái này nhiều tháng hắn cười phi thuyền đều có thể tới lui lui Hán Vương Triều nhiều lần. Còn có hắn vừa nghe đến có thể mua phi thuyền đường thuyền, có thể mình tới Hán Vương Triều bên kia, trong lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ đầu tiên vậy liền đi uống tỷ ạ tờ gì mà lạnh. Mà lại hắn dự định đi quyển kia kỳ tích chi thành bên trong viết qua tất cả địa phương, còn có bên trong nói qua mỹ thực. Hắn đều muốn đi đánh giá một phen. Vẹn vẹn Hán Vương Triều thì ạ tờ gì mà lệnh còn có rượu đều để hắn thần hồn điên đảo, kia liền càng không cần phải nói cái khác mỹ thực. Hắn hiện tại tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, không vì cái gì khác, chính là nghĩ đến có thế tại tự mình sinh thời, ly khai là sẩn tinh linh đế quốc đi đến địa phương khác kiến thức một cái. Mà lại cái này địa phương vẫn là mỗi người che nở pha đầu đều muốn đi qua, thậm chí không tiếc ngồi lên thuyền lớn, bước lên phong hiểm cưỡi hơn 2 tháng đường biển đến mặt khác một mảnh đại lục. Cái này nếu như muốn đổi làm là hắn, hắn có thể làm không đến. Thứ nhất, bởi vì hắn là quốc vương muốn bảo hộ toàn bộ vương quốc vận hành. Thứ hai, niên kỷ của hắn lớn cũng không vẫy vùng nổi, nói không chừng sẽ chết ở nửa đường. Nếu như đột nhiên chết ở nửa đường bên trên, vậy liền quá đáng thương đi. Bọn hắn cũng cảm thấy muốn chết thì chết tại cố hương của mình, đột nhiên chết tại trên đa y dương bao là thật quá thê thảm. Không biết rõ Lộ Rèn các hạ lấy cái gì cùng ta nói phi thuyền đường thuyền hợp tác đâu. Lưu Phong cắt vào đến chính đề. Nhìn thấy đối phương lâm vào ý nghĩ kỳ quái bộ dáng, vẫn là phải tranh thủ thời gian đánh gãy, nhường hắn tranh thủ thời gian trở lại hiện thực. Lô Rèn quốc vương sửng sốt một cái, nói, Tây nhóm chúng ta vừa mới không nói chuyện cái kia cảng khẩu hợp tác sao. Lưu Phong đưa ngón trỏ ra lắc lắc, nói, ừm, cái này cũng không bao quát ở bên trong a. Trên hợp đồng viết rõ ràng, cảng khẩu kiến thiết chỉ là trao đổi nhóm chúng ta hàng hóa giá thấp, cũng không bao quát phi thuyền đường thuyền. Lô Rèn quốc vương lung túng, dừng một chút nói, kia nhóm chúng ta không có cái gì đồ vật. Nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc không có đặc sắc đồ vật. Lưu Phong có chu tờ ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái đại quốc thế mà không có gì đặc biệt, thật sự là có một chút ngoài ý muốn. Hắn thu dọn một chút tâm tình, hỏi, các ngươi lia thành thật không có cái gì sao? Thật không có cái gì, chỉ có kiểu mạch. Lưu Phong các hạ muốn kiểu mạch sao? Lộ Rèn quốc vương hỏi. Lưu Phong một tay che mặt, bất đắc dĩ cười cười, hỏi. Tiểu mạch hương vị ngươi cảm thấy như thế nào? Lộ Rèn quốc vương một mặt cay đắng, nói, trước đó còn không có ăn vào các ngươi lúa mì thời điểm, ta cảm thấy kiểu mạch rất mỹ vị, nhưng là ha ha ha đó không phải là, ta còn muốn các ngươi kiểu mạch làm gì đâu. Lưu Phong bị đối phương chọc cười, nói cũng đúng, không có đặc thù đồ vật ta dùng kim tệ cùng các ngươi mua đi, thế nào? Lộ Dẹn quốc vương hỏi. Kim tệ ta không muốn kim tệ, Hán vương triều có là kim tệ, huống chi nhóm chúng ta đã bắt đầu không cần kim tệ. Lưu Phong khoát tay một cái nói, hiện tại dùng đều là tiền giấy tương đối nhiều. Không muốn kim tệ có thể ta chỉ có thể dùng kim tệ cùng các ngươi mua phi thuyền đường thuyền. Ngươi nói giá cả đi. Lộ Dẹn quốc vương hai tay một đám. Lưu Phong lông mày trao lên, cái này ngược lại là có chu tờ tính sai, vốn cho rằng là sẩn tinh linh đế quốc khẳng định có đặc sắc đồ vật. Dù sao hỗn loạn chi địa có diêm tiêu, ố lì ố nhân vương quốc hữu quan sát, xa ha ra đại thảo nguyên là dê bò ngựa. Vậy liền không có biện pháp, kim tệ ta từ bỏ. Lưu Phong mỉm cười nói, trong lòng của hắn dự định cùng đối phương lấy khác phương thức hợp tác một cái. A cái này không thể được. Phi thuyền đường thuyền đối chúng ta tới nói rất trọng yếu, không thể không có phi thuyền đường thuyền. Lộ Dẹn quốc vương khẩn trương nói, cái kia có thể lấy khác phương thức hợp tác một cái. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch nói, hắn biết rõ đối phương đã đi vào bẫy dập của mình, phi thuyền đường thuyền vẫn là để người rất động tâm. Cái gì phương thức hợp tác á? Lộ Dẹn quốc vương hiếu kỳ nói. Các ngươi là sần tinh linh đế quốc chắc chắn sẽ con lưu ý a? Lưu Phong từng chữ nói ra mà hỏi. Lộ Dẹn quốc vương gật đầu, nói, ta biết rõ Lưu Phong các hạ nghị cái gì, ta cu nở dê phái người đi tìm, kết quả thật là không có cái gì. Tinh linh quốc vương cu nở dê rất bất đắc dĩ, hắn lúc ấy là nghe Leicester hầu tước, liền phái người đi tìm một cái nhìn xem có hay không khoáng thạch, nhưng bất đắc dĩ không có cái gì. Không có cái gì. Lưu Phong nội tâm thật sự là cười, không nghĩ tới là sẩn tinh linh đế quốc nghèo như vậy tích. Bệ hạ, ngài quên đi nhóm chúng ta có cái kia kỳ quái màu đen nước, nói không chừng đối Hán vương triều hữu dụng. Leicester hầu tức nhỏ giọng nhắc nhở. Lộ Dẹn quốc vương bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, còn có cái kia đồ đâu. Kỳ quái màu đen nước. Lưu Phong hiếu kỳ nói. Chính là kỳ quái màu đen nước, châm lửa có thế thiêu đốt thật lâu. Lộ Dẹn quốc vương giải thích nói. Lưu Phong chuyển động xuống con mắt màu đen, nghĩ thầm cái này không khó nói, không phải liền là dầu hỏa sao? Sẽ lửa kỳ quái màu đen nước chính là dầu hỏa nha. Hắn thu hồi suy nghĩ, nghĩ lại xác định một cái, hỏi, đúng rồi, loại này kỳ quái nước có phải hay không rất sền sệt? Ta Lộ Dẹn quốc vương trọng trọng gật đầu, nói. Vâng, cái này màu đen nước rất sền sệt, hơi dính trên sẽ rất khó tẩy đi. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.